Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 738, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hơn 20 phút đồng hồ sau, chói tai sắp xếp gọn gàng âm thanh lần nữa vang lên. Mạc Vu Phi níu lấy mặt mũi bầm dập Lượng Tử cùng kéo chó chết đem hắn lôi vào. Lượng Tử cũng tại không có vừa rồi lớn lối. Nước mắt, nước mũi giàn giụa nói, không ai ca tha ta một mạng a, tha ta một mạng a. Mạc Vu Phi căn bản cũng không nhìn hắn, trực tiếp đem hắn ném đến Mễ Tử Hiên trước mặt, sau đó hướng Mễ Tử Hiên bên người vừa đứng. Lượng Tử nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu vừa nhìn Mễ Tử Hiên lập tức là sợ tới mức hồn phi phách tán. Run rẩy nói, đại ca, đại ca. Tha ta một mạng, tha ta một mạng, ta tại cũng không dám. Mạc Vu Phi mang đến người hùng hùng hổ hổ cầm những người khác cũng ném đến trên mặt đất, những người này lúc này chết mồ hôi lạnh chảy ròng. Bây giờ là biết hôm nay một cước đá trúng thiết bản. Nội tâm hối hận đến ruột cũng xanh lại, sớm biết trước mắt vị gia này không thể trêu vào, đánh chết cũng không nhận tội rước lấy nhục hắn a. Đây không phải lỗi nặng năm cho mình tìm không thoải mái sao? Cái này phiền toái. Mễ Tử Hiên không thấy Lượng Tử những người này, ngữ khí lạnh như băng nói, xe làm ra sao? Mạc Vu Phi cười nói, phải làm ra a. Ngươi lên tiếng, việc này huynh đệ tự nhiên cho ngươi làm được gọn gàng. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quốc Quân. Hoàng Tố Lan ngữ khí bất thiện nói, đi thôi, ta đến nghĩ xem bọn hắn mở cái gì dạng xe thể thao. Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan này lúc sau đã dọa phá gan, chỉ thấy Hoàng Tố Lan lớn gan ngượng ngùng cười nói, tiểu Mễ. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cắt đứt nàng nói, ta nói chuyện không nghe thấy phải không? Theo ta xuất ra, Hoàng Tố Lan lại là sợ tới mức khẽ run rẩy. Không dám ở nói chuyện, cùng Vương Quốc Quân run rẩy đi theo Mễ Tử Hiên đi ra ngoài. Bên ngoài xác thực ngừng hai chiếc xe thể thao, nhưng là sơn trại loại kia thứ đổ hư, chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Như vậy xe dởm, tùy tiện tiêu ít tiền liền có thể làm cho một cỗ. Mễ Tử Hiên khinh thường quét mắt một vòng nói, nện. Mạc Vu Phi lập tức hưng phấn hô, nhanh chóng nện. Mạc Vu Phi mang đến đám người kia đều là sợ hãi thiên hạ không loạn tính tình. Nghe xong Mễ Tử Hiên cùng Mạc Vu Phi lên tiếng, từng cái một hưng phấn có mặt mũi tràn đầy trướng có đỏ bừng. Không chút nghĩ ngợi tiến lên luân tròn cánh tay, đùng đùng, sao không rớt, rất nhanh liền đem hai chiếc xe thể thao nện thành một đống sắt vụn. Thấy Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan là hãi hùng khiếp vía. Cái dám cũng không dám thả một cái. Từ Minh run rẩy trốn tại phía sau bọn họ lại càng là đại khí không dám thở gấp. Mạc Vu Phi vừa nhìn thủ hạ nện đến đã ghiền cũng chạy tới nện vài cái. Này sẽ thở hổn hển đi đến Mễ Tử Hiên bên cạnh nói, trong nội viện những người kia xử trí như thế nào? Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét mắt một vòng Vương Quốc Quân nói, để cho đại xỏa cường bọn họ xéo đi. Cái gì kia Lượng Tử mấy người cắt đứt hai tay, hai chân ném cửa bệnh viện. Nghe xong lời này Vương Quốc Quân sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm. Ảm đạm, hắn làm thế nào cũng không có nghĩ đến cái này luôn luôn xem thường cháu ngoại trai ra tay hội ác. Như vậy, đây là muốn phế bỏ Lượng Tử bọn họ tứ chi a? Này, này, Mạc Vu Phi cười hắc hắc nói, được rồi. Rất nhanh trong nội viện liền truyền đến Lượng Tử bọn họ mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Mạc Vu Phi làm cho người ta đem bọn họ bắt đi, lại để cho người cầm bên ngoài hai đống sắt vụn tìm xe trang đi. Không được 20 phút, Mễ Tử Hiên ra trong sân liền khôi phục lại bình tĩnh. Thật giống như vừa rồi sự tình căn bản không có phát sinh. Mễ Tử Hiên đi đến sợ tới mức mặt không còn chút máu Vương Quốc Quân trước mặt lạnh giọng nói, chúng ta này thân thích đương đến cùng, về sau ta đi. Ta Dương Quang nói, ngươi qua ngươi cầu độc mộc, từ hôm nay trở đi các ngươi nếu còn dám đến cửa, cẩn thận ta nện đứt các ngươi chân chó. Cút. Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan, Từ Minh vậy còn dám nói, co rụt lại cái cổ quay đầu liền đi, đầu cũng không dám hồi. Hôm nay là thực bị Mễ Tử Hiên cho hù đến. Mễ Tử Hiên nhìn bọn họ đi xa bóng lưng thật dài thở dài. Hắn biết rõ chính mình sao làm sẽ để cho mẫu thân thật khó khăn. Thế nhưng hắn lại phải làm như vậy. Như vậy thân thích không muốn cũng thế. Bọn họ chỉ làm cho nhà mình gây tai họa gây tai họa. Chết già bất phân lui tới tốt nhất. Mễ Tử Hiên đi vào trong phòng thời điểm. Mễ Đại Dũng xem hắn chụp được bả vai hắn nói. Nhi tử, ngươi việc này xử lý có phải hay không quá mức? Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa đưa cho phụ thân một cây nói. Bất quá, đây là gặp được ta. Nếu như là những người khác kia. Tại Vương Quốc Quân gia, nam phải bị bọn họ đánh, nữ phải bị bọn họ khi dễ. Bọn họ những cái kia xe dởm là không đáng giá, nhưng cũng không phải dân chúng bình thường có thể mua được. Người bình thường gặp được bọn họ, đánh là bạch đánh, nữ bị khi phụ cũng là bạch bị khi phụ. Căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, trông cậy vào cảnh sát. Còn là toán, đầu năm nay, như bọn họ như vậy người đã sớm cùng cảnh sát là rắn chuột một ổ. Theo lẽ công bằng chấp pháp bất quá là chuyện cười mà thôi. Đều là lừa gạt dân chúng. Cảnh sát quản không? Ta quản. Cắt đứt bọn họ hai chân hai chân. Ta xem bọn hắn về sau còn thế nào ra ngoài khi dễ người. Mễ Đại Dũng tuy cho rằng nhi tử này lời nói được quá cực đoan, nhưng không thừa nhận cũng không được. Thế đạo này đúng là cái dạng này, thăng đấu tiểu dân kiến hôi nhân vật bình thường, chọc tới kẻ có tiền, nói đánh ngươi liền đánh ngươi, đánh cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Về phần cảnh sát, không dám nói toàn bộ Hoa Hạ cảnh sát đều là xấu. Thế nhưng những năm nay gặp chuyện không may hắn đã sớm nhìn thấu. Cùng Du Côn lưu manh cấu kết vĩnh viễn đều là tạm thời công nhân. Chính thức cảnh sát đều là hảo, là theo lẽ công bằng chấp pháp hảo cảnh sát, nhưng điều này có thể sao? Mễ Đại Dũng cười khổ một tiếng nói, việc này ồn ào, ngươi vừa có phải hay không đối với Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan bọn họ nói cái gì? Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm nói, để cho bọn họ lăn, còn dám tới nhà chúng ta. Ta liền cắt đứt bọn họ chân chó. Mễ Đại Dũng trao mày nói. Ngươi đây không phải để cho mẹ của ngươi làm khó sao? Này, nói đến đây Mễ Đại Dũng không nói đi xuống. Hắn cũng biết như vậy thân thích tốt nhất không có. Trả lại liên hệ chỉ làm cho nhà mình rước lấy nhục phiền toái. Liền lấy hôm nay sự tình mà nói a, một đám lưu manh tại bọn hắn ra khi dễ An Tử Nhàn. An Tử Nhàn là người nào? Là con trai mình bạn gái. Tương lai lão bà. Mễ Tử Hiên là bọn hắn người nào? Là bọn hắn thân ngoại xanh. Cháu trai. Liên hướng quan hệ này, bọn họ cũng không thể có lấy lượng từ những cái này hỗn đản tại bọn hắn ra khi dễ An Tử Nhàn. Có thể kết quả kia, bọn họ không có quản. Trốn. Từ nào đó lượng từ những người này làm ẩu. Con trai mình đương nhiên muốn xen vào, chỉ cần là cái có tâm huyết nam nhân phải theo chân bọn họ liều mạng. Ngay cả mình nữ nhân đều bảo hộ không coi vào đâu nam nhân. Nhi tử đúng là đánh người, này không sai tại hắn. Có thể kết quả kia, đầu tiên là Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan chạy trong nhà tới hưng sư vấn tội. Sao? Bọn họ người nữ kia tế lại càng là mang người tới cầm nhà mình cho nện. Này toàn ra là đồ chơi sao? Làm này đều chuyện gì? Đây cũng chính là con trai mình có bản lĩnh. Đổi thành người khác, hội là cái gì kết cục? Khẳng định được không? Mễ Đại Dũng không có đang nói cái gì. Vỗ vỗ nhi tử bờ vai hồi chính mình kia phòng. Hắn có khuyên nhủ Hoàng Lăng Vân. suất như vậy, sự tình khó chịu nhất chính là nàng. Một bên là con trai mình, một bên chính mình thân muội muội, thân muội phu, thật sự là thế khó xử. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở trên ghế salon không biết đang suy nghĩ gì. An Tử Nhàn ngồi vào bên cạnh hắn ôn nhu nói. Hảo, khác phiền muộn, sự tình đi qua cũng liền đi qua. Lỗi nặng năm vui vẻ lên chút. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ta như thế nào vui vẻ được lên? Hôm nay là sửa chị kia lũ hỗn đản. Nhưng mẹ ta, nói đến đây Mễ Tử Hiên không có nói tiếp. Thật dài thở dài, An Tử Nhàn cũng biết suốt như vậy sự tình khó khăn nhất chính là mình tương lai bà. Nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. Chỉ có thể cùng Mễ Tử Hiên ngồi ở đó thở ngắn than dài. Nhanh 5 giờ thời điểm Mễ Tử Hiên ra lại đây người. Tới là Mễ Tử Hiên những cái kia cậu. Gì còn có ôm hài tử qua Vương Lam. Vương Lam vừa tiến đến sẽ khóc nói. Ca. Ta biết ba mẹ cùng thông minh làm sai, nhưng ngươi không nhìn ta mặt mũi. Ngươi xem tại ngươi cháu ngoại trai trên mặt mũi, liền tha thứ bọn họ một lần a. Bọn họ hiểu biết chính xác đạo sai. Vương Lam sở dĩ ôm hài tử khóc hô cầu Mễ Tử Hiên tha thứ. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì kia 20 vạn, Hoàng Chí Trung đám người cũng bắt đầu khích lệ Mễ Tử Hiên liền tha thứ Vương Quốc Quân. Hoàng Lăng Vân hai người bọn họ lỗ hổng. Bất kể thế nào nói cũng là người Lục Di. Lục Di Phu không phải. Mễ Tử Hiên không nói chuyện. Nhìn bọn họ tại kia hoa táo không ngừng. Hắn biết rõ. 89/10 Vương Quốc Quân. Hoàng Lăng Vân bị chính mình mắng đi rồi không có về nhà. Mà là chạy được những cái này thân thích ra khóc lóc kể lể đi. Để cho bọn họ tới có nên nói hay không khách. Là theo Mễ Tử Hiên một nhà từ đó cả đời không qua lại với nhau. Bọn họ lỗ lớn, da bị nện, 20 vạn cũng không có. Bọn họ như thế nào tiếp nhận có. Cho nên bắt đầu đánh cảm tình bài. Nhưng đáng tiếc là bọn hắn nghĩ sai. Mễ Tử Hiên một khi quyết định chuyện gì. Là căn bản sẽ không cải biến tâm ý. Hắn nói Vương Quốc Quân. Hoàng Tố Lan dám lên cửa liền cắt đứt bọn họ chân. Vậy hội cắt đứt bọn họ chân. Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều là cái nói làm được người. Cho nên mặc kệ Vương Lam còn có Hoàng Chí Trung những người này khuyên như thế nào. Mễ Tử Hiên chính là không nói một lời. Chỉ là vẻ mặt cười lạnh ngồi ở đó. Cuối cùng bọn họ cầm Hoàng Lăng Vân mời đi theo, nhưng vẫn là vô dụng. Mễ Tử Hiên còn là câu nói kia, này thân thích quan hệ đến đầu, dám lên cửa liền cắt đứt bọn họ chân chó. Tới một lần đánh một lần, ai nói cũng không được. Sự tình đã ồn ào thành như vậy, Mễ Tử Hiên liền phải thiết tâm, để cho nhà mình đoạn cùng Vương Quốc Quân, Hoàng Tố Lan một nhà liên hệ. Ác nhân hắn đương định, tùy tiện những thân thích khác nói như thế nào hắn chính là không buông miệng. Cuối cùng Vương Lam những người này không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Hoàng Lăng Vân nhìn xem bản lấy cái khuôn mặt tử, muốn nói hắn chút gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành thở dài một tiếng. Nàng biết nhi tử quyết định sự tình là không có biện pháp cải biến. Nội tâm rất là khó chịu. An Tử Nhàn nhìn Hoàng Lăng Vân rời đi kéo kéo Mễ Tử Hiên góc áo nói. A Di đều cầu ngươi. Ngươi như thế nào còn là không buông miệng. Mễ Tử Hiên vẻ mặt mỏi mệt sắc đứng lên nói. Về sau nhà của chúng ta hội càng chạy càng xa. Ta không muốn có như vậy thân thích thoát nhà của ta chân sau. Đang nói, bọn họ làm những sự tình kia. Là thân thích hẳn là làm gì? Bọn họ cầm nhà của ta đích thân thích sao? Bọn họ không có. Nếu như bọn họ không có, ta đây cần gì phải đem bọn họ đích thân thích? An Tử Nhàn biết Mễ Tử Hiên nói không sai, nhưng nhìn đến Hoàng Lăng Vân khó chịu bộ dáng trong nội tâm nàng liền không dễ chịu. Nghĩ đang khuyên khích lệ Mễ Tử Hiên a, có thể lại không biết nói như thế nào mới tốt. Mễ Tử Hiên đứng lên nhìn xem bề ngoài nói. đi, dẫn ngươi đi ăn cơm. Hôm nay chúng ta đồng học tụ hội. An Tử Nhàn kinh ngạc nói, ta như thế nào không biết các ngươi hôm nay đồng học tụ hội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.